Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, bệnh viện không đồng ý khi không đạt được mục đích. Bọn họ liền tìm đến bác sĩ Chu Hải Lâm, vừa la lối, vừa ép buộc. Cuối cùng, khi bác sĩ Chu vẫn kiên nhẫn giải thích, cam đoan rằng bệnh nhân sẽ hồi phục, gã đàn ông cao to kia tức giận xấu hổ, liền vung D, A, O định G, I, ế, C người. Nếu không nhờ Oanh Oanh kịp thời ra tay, hậu quả e rằng không thể tưởng tượng nổi. Một bác sĩ như Chu Hải Lâm, dù bị đờ, ớ, M, C, H, ế, T hay chỉ bị thương ở tay, cũng đều là tổn thất không thể cứu vãn. Cảnh sát ném thẳng điện thoại xuống trước mặt gã đàn ông cao to, giọng lạnh như băng. Anh tự xem đi, rõ ràng là anh muốn G, I, ế, C người. Cô gái nhỏ này chỉ thấy chuyện bất bình ra tay cứu người mà thôi. Nếu bác sĩ Chu bị thương, 100 mạng của anh cũng không đủ đền đâu. Hai cảnh sát khác cũng cực kỳ tức giận. Bây giờ, tình trạng bệnh nhân và người nhà gây rối trong bệnh viện ngày càng nhiều. Chuyện hôm nay thực sự đã vượt quá giới hạn. Người đàn ông cao to bị đoạn video đập thẳng vào mặt, không còn cách nào chối cãi. Hắn ta run giọng lắp bắp, cho dù cô ta thấy chuyện bất bình ra tay cứu người. Thì cũng là phòng vệ quá đáng. Bây giờ tôi bị cô ta đá đến mức không nhúc nhích được. Toàn thân đau nhức, lạnh đến mức sắp C, H, ế, T rồi. Bác sĩ đâu, mau gọi bác sĩ đến cứu tôi. Hắn ta thực sự tưởng rằng mình bị đá đến vỡ nội tạng, xuất huyết nghiêm trọng nên cơ thể mới lạnh đến thế. Nhưng ngay lúc này, một nữ bác sĩ mặc áo blau trắng cầm vài tấm phim chụp bước vào. Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, lạnh nhạt nói. Đây là phim chụp và kết quả kiểm tra của anh. Không có bất kỳ dấu hiệu xuất huyết nội nào, cơ thể anh hoàn toàn bình thường. Nói cách khác, tên này đang giả bệnh. Sau khi G, I, ế, C người không thành, hắn ta còn định giả bệnh, tiếp tục nằm lại bệnh viện, chờ bác sĩ đến chăm sóc mình. Cảnh sát cũng không kiên nhẫn nổi với tên này, giọng lạnh đi. Không có bệnh thì đứng dậy, theo chúng tôi về đồn. Dù gã không thực sự làm ai bị thương, nhưng với hành vi cầm D, A, O truy sát ngay trong bệnh viện, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bất kể hắn ta giãy giụa phản kháng thế nào, hai cảnh sát vẫn giữ chặt, lôi khỏi giường bệnh. Trên đường đi, gã đàn ông cao to không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm. Lạnh quá, tôi lạnh lắm, lạnh C, H, ế, T mất, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cảnh sát lườm hắn, đừng giả vờ nữa, gã có thể lừa ai chứ? Kẻ gây án bị đưa về đồn, còn Oanh Oanh thì trở về căn hộ. Cây nhân sâm núi quý giá được cô cất ngay vào động phủ, nơi có thể bảo quản dược tính tốt nhất. Tất cả những dược liệu mua về, cô cũng để trong đó. Trên đường về, Thịnh Mễ đống lái xe đưa cô một đoạn. Dọc đường đi, hắn không ngừng cảm ơn, giọng đầy chân thành. Oanh Oanh, lần này thực sự cảm ơn em. Nếu không có em, Hải Lâm chắc chắn không qua khỏi. Cách chương.